Tướng Giả, quyển 3 chương 119, gió tuyết không thể ngăn trở, Phật chỉ cũng có thể ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 119, gió tuyết không thể ngăn trở, Phật chỉ cũng có thể ẩn. Một tuy cảnh giác bất an, nhưng hắn chưa lập tức rời đi, mà là tiếp tục ngồi ở trước cửa số xe quan sát, vừa quan sát những tăng nhân chùa Huyền Không đi qua nơi đây, vừa tính toán diện tích hoang nguyên quanh mình, còn có tốc độ tiến lên, tần suất thời gian tìm kiếm của những tăng binh đó, sau đó thấp giọng nói cho Tang Tang ở trên giấy ghi lại những con số đó, yên lặng suy nghĩ một lát sau đó ngẩng đầu lên, nói. Ít nhất cần 200 người, bọn họ tìm tòi đối với mảng hoang nguyên này mới có ý nghĩa. Phật môn thánh địa tự nhiên không có khả năng làm việc không có ý nghĩa, những lời này của nàng đã công bố một sự thật, xe ngựa màu đen trên mảng hoang nguyên này, hiện tại ít nhất có 200 tăng nhân chùa Huyền Không. 200 động huyền cảnh, đây là khái niệm gì? Đại đường cũng rất khó góp đủ 200 người tu hành động huyền cảnh, Ninh Khuyết trầm mặc, hắn vốn tưởng rằng trên đời chỉ có Tây Lăng Thần Điện có thể tùy thời tùy chỗ xuất động nhiều cao thủ như vậy, lại không ngờ chùa Huyền Không cũng có thể. Hắn không có lòng tin chiến thắng 200 tăng nhân chùa Huyền Không, thậm chí căn bản không có ý chiến đấu, nếu cho hắn đủ thời gian thong thả đánh du kích giết vài ba năm, hắn có lẽ thật có thể đem những khổ tu tăng này giết sạch, nhưng Hạo Thiên cùng Phật Tổ sẽ không lưu lại cho hắn cùng Tang Tang nhiều thời gian như vậy. Hắn rất khó hiểu, vì sao trước đó vài ngày Thảo Nguyên kỵ binh, còn có các tăng nhân chùa Huyền Không này luôn có thể ở trên hoang nguyên mênh mông vô ngần tìm được hành tung xe ngựa màu đen. Ninh Khuyết khó hiểu cùng cảnh giác, ở một khắc sau nghiệm chứng. Nữa được xe ngựa ngụy trang đã làm đủ tốt, dầu vết trên tuyết mất, lại có gió tuyết che mắt, nhưng trên hoang nguyên hai đội khổ tu tăng hội hợp thụ ựa như mơ hồ cảm ứng được đâm tuyết, vậy mà không chút do dự hướng về chỗ núi đá đi tới. O vần đó, lấy trượng Ninh Khuyết biết không thể tiếp vách xe một đòn. Quyền nặng nề đánh nghe phía sau truyền đến dồn dập, chỗ miệng mũi thở ra khí ẩm ướt xuyên thấu trong gió tuyết rét lạnh thủng toát ra cảm xúc nóng này mà hưng phấn, vó sau đạp mạnh, liền kéo xe ngựa tiếng va chạm nặng nề, đại hắc mã thở vải trắng, ở qua Ochuel điện ra khỏi núi đá. Trên hoang nguyên 20 gã khổ tu tăng chùa Huyền Không kia ở trong gió tuyết đã mơ hồ thấy mảng màu trắng nọ, vẻ mặt đột nhiên run sợ, trượng sắt trong tay nhanh giống như sắp biến thành từng tàn ảnh, tấm ván gỗ dưới chân ma sát mặt tuyết sốc tốc độ cao, hướng về bóng trắng kia đuổi theo ý đồ chặn lại. Ninh Khuyết chưa ngồi vào thùng xe, hắn đứng ở phía sau đại hắc mã, nhìn những khổ tu tăng kia ở trên đất tuyết trượt đi tốc độ cao, mặc gió tuyết đánh ở trên mặt trầm mặc chờ đợi. Trong bao đựng tên bên cạnh chuẩn bị 50 mũi tên, còn có hai cái cung gỗ cứng hoàng dương, trên vai hắn còn đeo một cái cung gỗ cứng hoàng dương, nếu những tăng nhân chùa Huyền Không đó tới gần, dây cung liên sẽ vang lên như liên châu. Các khổ tu tăng ở trên đất tuyết trượt đi nghỉ mà kiên nghị, thỉnh thoảng phát ra vài độ cao, vẻ mặt nghiêm chính là Phật Tổ tức giận đối với con gái Minh Vương, ở trong hoàn cảnh đất tuyết cái xe ngựa kia tốc độ mau nữa, cũng không thể cù bọn mình đánh đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng những khổ tu vốn khác với toàn bộ xe ngựa bình thường trên đời, bánh xe cùng mặt đất tiếp xúc cực kỳ nhỏ, đất tuyết xốp như thế nào nữa, cũng không thể tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì. Đó không biết xe ngựa của Ninh Khuyết Ngạo Thiên Môn Group Tướng Giả tác giả, Miêu Nị Đại Hắc Mã hưng phấn khẽ hí, bốn vó nhanh như tia chớp tung lên vô số bông tuyết, vải trắng bọc trên người bị gió tuyết thổi rung vù vù, mang theo thùng xe nhìn như nặng nề, ở trên đất tuyết ra sức chạy tốc độ cao. Hơn 10 hơi thở sau, xe ngựa dần dần đem những tăng nhân cầm trượng trượt tuyết kia bỏ lại xa xa ở phía sau, bánh xe chỉ để lại ở trên mặt tuyết một vết bánh xe cực nông. Cắt đuôi những khổ tu tăng đó, tựa như sẽ nghênh đón an toàn tạm thời, nhưng sự thật cùng tưởng tượng luôn có chênh lệch rất lớn, từ sau lần đó gặp nhau ở đất tuyết, ở trong thời gian cực ngắn, xe ngựa màu đen ở trên hoang nguyên liên tục gặp phải mấy đám khổ tu tăng chùa Huyền Không. Tuy đều cực kỳ thuận lợi né qua thoát khỏi, nhưng phương hướng tiến lên cũng không thể không làm ra điều chỉnh, đào vong cũng trở nên gian nan hắn lên. Liên tục gặp địch tiết tấu đào vong chợt nhanh hơn, không khí trong xe dần dần khẩn trương, trong mắt đại hắc mà lộ ở nôn nóng lần đầu tiên vượt qua hưng phấn, thậm chí trở nên có chút bất vải cảm xúc an. Ninh Khuyết hiểu, mấy hôm trước gặp là khúc nhạc dạo, chỉ có lúc trong đội ngũ đuổi giết ở bắt đầu. Thảo Nguyên kỵ y binh chỉ tăng nhân chùa Huyền Không gia nhập đến mới ý nghĩa đào vong thật sự lúc này, hắn hiểu kia. Hành tung của mình và Tang Tang đã bại lộ, đại sư huynh tiến vào vô cự cảnh giới lại mà chưa xuất hiện, là vì đại sư huynh không biết mình ở nơi nào, vậy chùa Huyền Không vì sao mỗi lần đều có thể chuẩn xác tìm được hành tung của mình. Một lần nữa nhớ tới chuyện làm mình cảnh giác khó, hắn nhìn phía góc thùng xe, ánh rơi ở trên cái bàn cờ kia. Lấy bàn cờ đặt ở đầu gối, lại lấy sau khi suy nghĩ một chút, hắn ra cái ô đen to từ chỗ tổn hại bên cạnh mặt ô xé xuống mảnh vải, bọc ở bên trên bàn cờ. Đào vong gián đoạn, xe ngựa màu đen đô ở cạnh một cây sớm chết héo, bị tuyết đông lạnh như cành ngọc. Ninh Khuyết cầm lấy bàn cờ bị mảnh vải ô đen bao bọc, nhảy xuống xe ngựa, rút ra phác đao đào ra một cái hố sâu dưới tàng cây, sau đó không chút do dự đem bàn cờ ném vào, lại đem cái lô lấp phẳng. Xe ngựa màu đen lần nữa khởi động, tuyết gió chợt mạnh lên, sau một lát mặt đất dưới cái cây khô kia một lần nữa đọng tuyết cực dày, cho dù có người đứng ở trước cây cũng căn bản không thể nhìn ra nơi này từng bị người ta đào ra. Tang Tang nói, thấy có chút đáng tiếc. Ninh Khuyết nói, bàn cờ của Phật Tổ nếu cầm về thành Trường An bán đấu giá, khẳng định có thể kiếm được một món bạc lớn, nói không chừng phải hung hăng giết Nguyệt Luân Quốc một đao, cứ như vậy ném đi quả thật có chút đáng tiếc. Tang Tang thấp giọng nói, ta nói không phải ý thứ này. Ninh Khuyết nói, ta nhớ ra rồi, ngươi thích chơi cờ, về sau làm cái tốt cho ngươi, Bạch Ngọc thế nào? Tang Tang nói, ta là tiếc cái ô đen to bị kéo xuống một mảnh. Ninh Khuyết giật mình, nở nụ cười. Nửa ngày sau, mười mấy tên chùa khổ tu tăng huyền không cầm trượng trượt tuyết đi tới khe tuyết, xe ngựa màu đen từng dừng lại, nọ tăng y bay bay, như tuyết rơi ở trong gió tung lên. Gian, VN, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ tọa tôn giả đường chùa huyền không Thất Mai trầm mặc tiến lên, nhìn phía Phật khí cùng loại la bàn trong tay, nhìn xá lợi ngón tay Phật được khảm bên trên, mày hơi nhíu lại. Chương 119, gió tuyết không thể ngăn trở, Phật chi cũng có thể ân. 2. Xá lợi xương ngón tay Phật Tổ có thể chỉ dân tín đồ tìm kiếm được pháp khí di vật mình để lại trên thế gian, đây cũng chính là nguyên nhân thật sự xe ngựa màu đen mày không thể thoát khỏi đuổi giết. Nhưng lúc này xá lợi ngón tay Phật bình tĩnh dị thường, căn bản không có bất cứ động tĩnh gì, tựa như không thể cảm ứng được tung tích bàn cờ kia nữa. Vẻ mặt Thất Mai hơi nghiêm nghị, biết Phật Tông đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất giết chết con gái Minh Vương, thầm tuyên một tiếng Phật hiệu, yên lặng cầu nguyện đây không nên là cơ hội cuối cùng. Ngoài vài dặm, một cái cây khô như tượng ngọc trong tuyết, ở trong gió run rẩy, giống như đang gật đầu. Sâu trong cực Tây Hoang Nguyên, một thư sinh đầy người cho bụi, xuất hiện ở bên cạnh hồ trời, hắn nhìn chùa miếu màu vàng trong đỉnh núi khổng lồ chính giữa hố trời kia, nói. Tiểu sư đệ của ta ở nơi nào? Thư sinh tất nhiên là thư viện đại sư huynh. Tin tức xe ngựa màu đen từng xuất hiện ở chùa huyền không sau khi truyền tới thành Trường An, hắn lại bước lên đường tìm kiếm Ninh Khuyết, mặc dù dung nhan đã tiểu tụy, cảnh giới dần không ổn. Thanh âm hắn rất nhẹ nhàng, ở trên hoang nguyên tràn đầy gió tuyết nhiều nhất có thể truyền đi vài thước sẽ biến mất, nhưng trong chùa miếu màu vàng giữa đỉnh núi lớn xa xôi, lại có người đã nghe thấy rõ ràng. Một thanh âm yên tĩnh mà uy nghiêm ở trên không trước người đại sư huynh chậm rãi vang lên, giống như là một phong thư bị người ta mở ra mép, bình tĩnh triển lộ cho người muốn nhìn thấy phong thư này. Đây là thanh âm của thủ tọa kinh chùa huyền không? Con gái Minh Vương ở nơi nào? Ninh Khuyết tự nhiên đại sư huynh nhìn chùa miếu trong sương tuyết trầm mặc rất lâu, biết ý tứ những lời này của giảng kinh nên trả lời như thế nào, cho nên chỉ có trầm mặc ở trước người thanh âm giảng kinh thủ tọa lần nữa hắn, như tiếng chuông làm người ta tinh. Nhân gian thế là thế giới con người, có rất nhiều chuyện đau khổ, nhưng cũng có rất nhiều vui vẻ, mỗi nhiệm cùng nghĩa vụ đi bảo vệ thế giới này tồn tại, đây cũng chính là nguyên nhân con gái. Thân ở trong đó, đều có trách thể tồn tại. Giết chết con gái Minh Vương không phải việc của Phật đạo hai tông, là ý nguyện của cả nhân gian thế, Ninh Khuyết đã muốn đồng sinh cộng tử với cô ta, thư viện nếu muốn che chở Ninh Khuyết, đó là phải quay lưng lại với ý nguyện toàn bộ nhân gian thế. Thư viện chính là nền đường quốc, nhưng nay ngay cả trong đường quốc rất nhiều người cũng bắt đầu phản đối lập trường của thư viện. Các ngươi lại chiến thắng toàn bộ thế giới như thế nào? Phu tử chẳng lẽ ngay cả cái này cũng không hiểu? Đại sư huynh che miệng thống khổ ho khan hai tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt. Hơn 10 ngày trước Tây Lăng Thần Điện chính thức chiếu cáo thiên hạ thân phận chân thật của con gái Minh Vương, cái này trực tiếp làm triều giã Đại Đường lâm vào phân tranh kịch liệt nhất trong mấy trăm năm qua, nguyên nhân ở chỗ quan hệ của Ninh Khuyết và con gái Minh Vương, mà thư viện vẫn chưa tỏ thái độ rõ, viên cùng dân chúng đều đưa ra nghi ngờ đối với thư viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giảng, hầu như toàn bộ quan thanh âm giảng kinh thủ tọa chùa huyền không ở bên cạnh hố trời theo gió tuyết mà lên, tràn ngập thương hại cảm khái cùng khẳng định. Ngươi cho dù biết Ninh Khuyết ở nơi nào tìm được cái xe ngựa màu đen đó rồi, ngươi lại có thể làm những gì? Chẳng lẽ ngươi có thể đem người cả thế giới giết sạch, đem cái xe ngựa màu đen đó mang về thư viện? Ngươi không có cách nào mang họ đi, cũng không thể ngăn cản mọi người. Đối mặt nhân gian thế không chỗ nào không có ánh mắt cùng hận ý vô hình sợ hãi rậm rạp như tuyết, cho dù ngươi là người nhanh nhất thế gian, cho dù phu từ tự mình ra tay, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngạo Thiên Mờ Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị xé xuống mảnh ô đen, chôn bàn cờ Phật Tổ, khổ tu tăng chùa huyền không giải ở trên hoang nguyên cũng không có cách nào giống như vài ngày trước đó dễ dàng xác định tung tích xe ngựa màu đen nữa, kỵ binh hữu chướng Vương Đình mất đi Phật Quang Chi dân đường, cũng rất khó tổ chức được phòng tuyến chặn lại có hiệu quả. Trong những ngày sau, xe ngựa màu đen đào vong tiến hành phi thường thuận lợi, thậm chí bình tĩnh khoái hoạt không giống như đang đào vong, càng như là đang tiến hành một chuyến đi đường dài qua hoang nguyên. Ngang đối với người thường, mùa đông hoang nguyên rét lạnh hoang vu thiếu con mồi nghiêm trọng, nếu rời khỏi đội ngũ lớn hành mình rất dễ lạc đường, hoặc bởi vì đường cùng. Động một mà lâm vào rừng. Còn nhưng đối với Ninh Khuyết Cồn ngược lại là bọn họ quen thuộc nhất cùng thích nhất, tựa như lúc nhỏ ở trong dân sơn, bọn họ thà cùng dã thú hung mãnh, thiên nhiên tàn khốc giao tiếp cũng không muốn cùng những thợ săn nhìn như hào phóng thực ra giáo hoạt kia trong trại săn loại hoàn cảnh này một câu. Cùng gỗ cứng hoàng dương thỉnh thoảng vù vù khẽ chấn động, mũi tên xuyên thấu gió tuyết hoặc gió lạnh bắn chuẩn xác trúng con mồi, đó là một nồi canh thịt ngon lành, hoặc vật nướng chảy mỡ mê người trên giá lửa. Vô luận là thợ săn ưu tú nhất cũng rất khó phát hiện thỏ tuyết, hay là cho dù tuyết háo nghiêu cường tráng một bộ lạc nhỏ của thảo nguyên cũng vô lực bắt giết, đều là thức ăn Ninh Khuyết có thể dễ dàng thu hoạch. Đi ở trên hoang nguyên, Ninh Khuyết và Tang Tang tựa như con cá bơi ở trong nước suối, săn bắn ẩn dấu vết, đạp tuyết đun nước, tất cả đều là quen thuộc như vậy, giống lâu trước kia. Như một lần nữa trải qua cuộc sống tật một tiếng ngựa hí cực lực áp lực lại không đè nén được vui sướng xuyên thấu gió tuyết. Vó ngựa đạp tuyết không tiếng động mà quay về, Ninh Khuyết từ lưng ngựa nhảy xuống, trong tay mang theo một con sói tuyết đã lột da, đại hắc mã rụi rụi vải trắng bọc trong mắt lộ ở bên ngoài tràn đầy vẻ thèm nhỏ dãi. Không lâu sau, một nồi canh thịt sói tuyết nấu xong, mùi bị thùng xe gắt gao phong bế ở bên trong, ngoài thùng xe, đại hắc mã đang không ngừng nhấm nuốt miếng thịt rung đùi đắc ý, phi thường cao hứng. Ninh Khuyết mốc bát canh, lại hướng trong canh gắp mấy miếng thịt sói, đưa cho Tang Tang, Tang Tang uống ngụm canh ăn miếng thịt sói, nói: "Trước kia thịt sói quá to, không thể ăn." Ninh Khuyết nói, dạo qua một vòng, không phát hiện cái khác. Tang Tang nói, "Nếu để con sói nhỏ của Đường Đường biết ngươi ăn thịt sói, không chừng hận chết ngươi." Ninh Khuyết cười nói, "Đại hắc còn không sợ tiểu lang, ta còn để ý cái gì?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nữa tuy đều là sói tuyết, lại không phải thân thích gì, con sói tuyết nhỏ kia của Đường Đường là tuyết nguyên cự lang, cùng chúng ta ăn là hai việc khác nhau. Canh thịt sói ăn xong một nửa, Ninh Khuyết đem còn lại đặt tới ngoài xe đông lạnh xong, sau đó về lại thùng xe chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, thấy Tang Tang đang nhìn quân cờ màu đen kia ngờ ngẩn người hỏi. "Đang nghĩ cái gì?" Tang Tang ngẩng đầu lên, nhìn hắn nói. "Ta đang nghĩ, những lời kia đối với ngươi ở trong Hòa Sơn Thiền Viện." Vẻ mặt Ninh Khuyết hơi lạ, nói. "Những lời chăn chối kia?" Tang Tang ừm một tiếng. Cách chương.